Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 8, 8, hôn sự hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trần Châu đắc ý nhìn Lâm Thanh Đường một cái, sau đó trực tiếp ngã về phía sau. Mông ngồi ngay ở trong nước bù. Lâm Trần Châu lúc này sắp điên rồi, làm sao nàng có thể ngồi ngay ở chỗ này. Ta biết em không thích anh Cố Trưng, nhưng em và anh Cố Trưng đều đã là vợ chồng chân chính. Chẳng lẽ em còn muốn gả cho anh Duệ Thành sao? Lâm Trần Châu ngồi trên mặt đất, lại bày ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng trong lời nói, mỗi một câu đều lên án Lâm Thanh Đường là một nữ nhân phóng đãng. Lâm Thanh Đường thấy nàng biểu diễn hăng say như vậy, cũng không nhịn được muốn vỗ tay cho nàng. Làm sao chị biết em và Cố Trưng đã chính thức thành vợ chồng? Lâm Quốc Đống ngày hôm qua rót cũng không ít rượu cho Cố Trưng, anh ấy là say đến bất tỉnh nhân sự. Hôm qua chúng ta cái gì cũng không phát sinh. Lâm Trần Châu vừa nghe, lại có chút sốt ruột. Làm sao có thể, đêm qua bà nội đều nghe được hai người ở trong phòng. Lâm Trần Châu nói được một nửa, cổ họng giống như bị cái gì siết chặt. Lời nói kẹt ở trong cổ họng không thể phát ra. Mà từng đạo ánh mắt nóng rực kia, mơ hồ muốn đem nàng thiêu rụi. Tối hôm qua ta uống nhiều rượu, ở trong sân ngồi tỉnh rượu một lát, ta đều già rồi. Chẳng lẽ còn không thể nghe nhà mình cháu gái ở trên giường thanh âm sao? Tối hôm qua, người nghe góc tường không chỉ có Dương Đại Nữ, còn có Lâm Trân Châu và Lâm Quốc Đống. Bọn họ xác định Lâm Thanh Đường và Cố Trưng quả thật đã lên giường, lúc này mới rời đi. Chỉ có điều, Lâm Trân Châu lại cảm thấy có một chút đáng tiếc. Cố Trưng người lớn lên cường tráng, một người cơ bắp, còn có thể lực. Đêm qua nghe Lâm Thanh Đường kêu đến phóng đáng như vậy, cũng biết Cố Trưng ở phương diện đó mạnh hơn nhiều so với nam nhân bình thường. Lâm Trần Châu tuy rằng chưa từng làm với Cố Trưng, nhưng nàng và Hứa Duệ Thành đã sớm nếm trái cấm. Từ đêm qua mà so sánh, Hứa Duệ Thành ở phương diện này thật sự không bằng Cố Trưng. Nếu như Hứa Duệ Thành có thể giống Cố Trưng, ngay cả chuyện đánh cháo cô dâu ngài cũng làm được. Nghe thanh âm cháu gái cùng cháu rể động phòng như này, cũng không có gì ngạc nhiên. Lâm Thanh Đường cười nửa miệng nhìn Dương Đại Nữ, mọi người yên tâm, nếu ta cùng Cố Trưng đã thành vợ chồng chân chính, ta cũng biết nữ nhân nên chung thủy, về sau ta sẽ cùng Cố Trưng sống một cuộc sống tốt đẹp, về phần cùng Hứa hôn sự Duệ Thành. Lúc đầu là do Hứa Gia Gia thành lập, hiện tại Hứa Gia Gia đã qua đời, vậy hôn sự này bỏ đi. Sao có thể bỏ, Dương Đại Nữ lại muốn hô, sao có thể bỏ đi. Bà chính là muốn cho Lâm Trân Châu gả cho Hứa Duệ Thành. Không có hôn ước, vậy chẳng phải không có lý do gì để Lâm Trân Châu gả cho Hứa Duệ Thành sao? Nhưng mà, Lâm Trân Châu lại kéo tay Dương Đại Nữ, nhìn về phía bà nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Đại Nữ lúc này mới không cam lòng ngậm miệng. Lúc trước, Hứa gia đưa ra tín vật đính hôn, bà nội đã từ tay ta cướp đi cho chị họ, vậy xin chị họ đem tín vật trả lại Hứa gia đi. Tín vật Hứa gia đưa chính là một cái vòng tay bạc, nhưng mà vòng tay kia tuổi đời quá lâu, lại không biết cách bảo quản, cũng đã oxy hóa biến thành màu đen, nhưng Lâm Trân Châu lại coi nó như là bảo bối, mỗi ngày đeo trên tay. Đơn giản chính là vì muốn thay cô gả cho Hứa Duệ Thành mà thôi. Lâm Trân Châu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Đường, lúc này mới không tình không nguyện tháo vòng tay bạc trên tay xuống, giao cho Diêu Hương Cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trần Châu lúc này đã không dám tìm Lâm Thanh Đường gây sự. Hôm nay Lâm Thanh Đường giống như là chúng ta, hoàn toàn ra bài không theo lẽ thường. Ngược lại là khắp nơi cho nàng cùng Dương Đại Nữ gài bẫy. Nàng không chỉ không công tổn thất 200 đồng cùng một thân quần áo mới, thậm chí ngay cả hôn sự cùng Hứa Duệ Thành cũng đều bị Lâm Thanh Đường hủy. Nàng đã không dám tiếp tục ở chỗ này quá lâu, chỉ có thể lôi kéo Dương Đại Nữ đi trước, nghĩ biện pháp đến đối phó Lâm Thanh Đường. Lâm Thanh Đường nhìn các nàng thở phì phò rời đi, tâm tình thật tốt. Đưa tay sờ sờ 200 đồng trong túi. Cái này không phải, vốn khởi nghiệp của cô không phải có rồi sao? Cách chương.